Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, Mai Phục, Edit, Mèo Beta, Tiểu Tuyền Nàng lại cười nói. Đó là tất nhiên, như vậy lại đi ra hơn 20 bước. Dần dần ở ven đường tiếp cận tới đây 7, 8 người, nữ có nam có, cũng cùng bọn họ đi chung một chỗ, Ninh Tiểu Nhàn không nói gì. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, người mua quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cường điệu nói, những người này đều là người trong sư môn ta. Ta không có can đảm lớn như cô nương ngươi. Đi tìm loại bảo vật mộc tinh kia còn phải người đông thế mạnh mới tốt. Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng. À, một tiếng, chậm dần cước bộ, phải không? Ta đây cũng trở về đi tìm người. Các ngươi chờ ta một chút, nam tử váy xanh lập tức bực bội. Ta sẽ không ngu như vậy. Một người lừa mười mấy người các ngươi được chưa? Nơi này là Vân Mộng Trạch. Một mình đúng là không dễ dàng trải qua quần đấu. Người mua cười khan một tiếng nói. Nói cũng đúng, dư quang khóe mắt liếc nàng một cái. Thấy nàng do dự mà tiếp tục bước cùng. Ánh mắt vừa lúc đối diện cùng hắn. Đôi mắt cô gái này nước trời mùa thu. Xinh đẹp tươi sáng, linh động nói không ra lời. Nhìn nhiều hơn mấy lần nữa, quả thực thần hồn cũng muốn bị nàng hút đi vào trong mắt. Hắn không dám nhìn nhiều, vội vàng nghiêng đầu đi, trong bụng lại nói thầm như thế nào, về phần những người bên cạnh đó thỉnh thoảng nhìn trộm nàng. Ánh mắt kia tuyệt không gọi là thân thiện, nàng giống như chưa phát hiện, nhưng trong mắt mơ hồ lộ ra hai phần lạnh ý, đoạn đường này, cũng đã ra khỏi chỗ Càn Thanh Thánh Điện. Sau đó vẫn đi thẳng tắp hướng bắc như cũ, trên đường cảnh tượng người lui tới đều vội vã, chỉ có bước chân của nàng là chậm dần xuống, phảng phất như nhàn nhã đi chơi tản bộ, người bán thúc giục mấy lần nàng cũng không quản, chỉ nói muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ở giữa còn dừng lại hai lần, ngừng ở phía sau những tảng đá lớn vây quanh nhau, phàm nhân cũng có ba cái gấp nha, chừng 10 người này chỉ đành phải chờ nàng. Dù sao nhiều tiền chính là kim chủ, người bán cũng không tiện đắc tội, chỉ đành phải để tùy ý, nhìn thấy nam tử áo xanh lần nữa nhìn sắc trời một chút. Nàng mỉm cười nói, người gấp cái gì, nơi này chẳng phân biệt được trời sáng hay đêm tối, người này nói. Chỉ sợ bỏ lỡ mộc tinh xuất hiện lần sau, nàng hiếu kỳ nói. Hả, mộc tinh xuất hiện tần số rất có quy luật sao? Nam tử áo xanh vội vàng lắc đầu nói, không, không phải, chỉ nghe nói mộc tinh có khi trong 10 canh giờ hiện ra 2 lần. Có đôi khi nửa tháng mới xuất hiện một hồi, lần trước ta thấy nó đã là 6 canh giờ trước, nói không chừng lần này vận khí tốt đây. Càng đi phía bắc, vách đá nham thạch cũng càng nhiều, bị gió đao xương kiếm cắt trên bề mặt rách ra khỏi vô số khe rãnh. Phảng phất như nếp nhăn trên mặt lão nhân đếm cũng đếm không xong. Chẳng qua là không hiểu được có phải nguyên nhân nhích tới gần cửa vào đại trận hay không. Lùm cây nơi này rõ ràng thấy tăng nhiều, lại có rất nhiều cây thấp ương ngạnh mà sinh trưởng ở trong khe đá. Dõi mắt nhìn lại, màu xanh cũng càng phát ra rạt rào. Nơi này, căn bản không có người ở, nàng cùng đi theo trong chốc lát. Không nhịn được lên tiếng nói, mộc tinh xuất hiện ở nơi đâu? Nam tử áo xanh chỉ phía trước nơi mây mù lượn lờ. Đi xa hơn vào trong, chính là chỗ sâu của Vân Mộng Trạch, ta đi vào bên trong khoảng 400 trượng, 1.300 mét, là đến nơi, thấy được mộc tinh, lúc ấy nó cách ta chỉ có 10 trượng, vật này động tác nhanh chóng vô cùng. Chờ ta muốn tấn công, nó đã tiến vào trong động. Chạy mất tam tích rồi, địa phương hắn chỉ hướng, chính là một cái hang màu đỏ trên một vách đá, mây che sương quấn, chỉ có lúc gió thổi qua, sương mù dày đặc mới có thể tản ra một chút, chỉ trong nháy mắt như vậy, nàng không cần đếm cũng nhìn ra trên vách đá có ít nhất mười mấy hang lớn nhỏ tất cả. Nàng khẽ cau mày, chỉ thế sao, đi về phía trước, nó sẽ ra hiện cửa hang động lớn nhất. Ta đi theo hướng bên trong đuổi theo hơn 300 bước, nam tử áo xanh làm cái thủ thế tiến lên. Nàng bước đi phía trước 2 bước, nhưng do dự nói, người miệng không có da, ta làm sao biết ngươi nói thật? Người mua kia đã phụ họa nói. Không sai, nam tử áo xanh cười nói. Ta tự có chứng cớ, nếu không làm sao dám mang bọn ngươi tới. Nơi Mộc Tinh dừng lại, nơi đó thực vật mọc đặc biệt tràn đầy. Chớ nói trong sơn động, ta xem chung quanh đây còn có bụi cây thấp có thể sống. Đoán chừng cũng là công lao của Mộc Tinh, nàng nhẹ nhàng ừ, hai tiếng. Một chỗ này sương mù thực dày đặc, đi xa hơn trước nhiều vài bước, đã thấy không rõ động tĩnh ở ngoài sáu, bảy trượng, bước chân nàng từ từ ngừng lại, làm như do dự nói. Nơi này thảm thực vật thật là tươi tốt, ta biết rồi, không cần vào nữa, sắc trời vẫn đen chìm trước sau như một. Đằng trước còn có sương mù dày đặc tràn ngập. Nam tử áo xanh lại càng muốn mời nàng vào sơn động. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cô nương ra đi vào hoàn cảnh như vậy bản năng là hơi sợ. Không sợ ngược lại không bình thường đúng không? Cho nên này nam tử váy xanh nhẹ nhàng ho hai tiếng. Sau đó nói, ngươi không đến nhìn cũng được, nhưng linh thạch thì phải tính đủ số, nàng rất dứt khoát nói. Không thành vấn đề, trong tay ném ra một túi gấm. Thân hình lại lui về sau, nam tử váy xanh không nghĩ tới nàng bỏ chạy, vội vàng quát lên, khoan đã, nàng quả nhiên ngừng lại. Không phải bởi vì nàng không muốn đi, mà trong sương mù phía sau không biết lúc nào lại có thêm mấy bóng dáng mơ hồ. Từ bốn phương tám hướng chậm rãi bọc đánh đến, ban đầu bảy, tám người đứng ở bên cạnh người mua kia. Bây giờ không có ý tốt mà bước gần, muốn đem nàng vây vào giữa. Nàng cắn cắn môi, trong giọng nói mang theo hai phần hoảng loạn. Các ngươi muốn làm cái gì? Linh thạch ta đã thanh toán. Nàng khẽ hí mắt, trong mắt như trên một tầng vải trơn bóng, càng lộ vẻ trong suốt. Vốn là giai nhân thong dong thướt tha, lần này lông mày nhíu chặt, lúc này đổi lại ba phần điềm đạm đáng yêu. Mọi người vây quanh nàng trong đó cũng có nữ nhân, thấy thế đang ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ là lơi, nam tử áo xanh đột nhiên cười lạnh nói, Ninh tiểu nhàn, đừng cố làm ra vẻ, ngươi dám lẻ loi một mình theo tới nơi này, chẳng lẽ không suy nghĩ kỹ sao, chẳng qua là không nghĩ tới chúng ta người nhiều như vậy thôi. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mờ mịt nói, nói hưu nói vượn. Các ngươi nhận lầm người. Ta không phải là Ninh Tiểu Nhàn. Yêu nữ còn dám nói sao? Nam tử áo xanh lạnh lùng nói. Ngươi là sùng thiếp của Hám Thiên Thần Quân. Hắn vì ngươi giết bao nhiêu người. Nếu không có ngươi, Nam Chiêm Bộ Châu làm sao dung chuyển như vậy? Đại khái là lời này dẫn động hòa khí người bên cạnh. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ căm hận, liền đi về phía trước hai bước. Đem nàng vây quanh thật chặt ở trung tâm ni nàng tức giận nói. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Ngươi nói ta là Ninh Tiểu Nhàn. Lấy chứng cớ ra, nàng muốn biết, đám người kia dựa vào cái gì tới phán định thân phận của nàng. Nam tử áo xanh lặng lẽ nói. Ta tên Phương Hành Châu, là đệ tử của chấp pháp trưởng lão ở Quảng Thành Cung. Năm xưa ở Đại Điển Nam Cung trưởng môn truyền ngôi. Ngươi không chỉ có đi đến hiện trường, còn cầm lấy xà thiệt thảo Lý Kiến Minh đưa cho ngươi đến Đa Bảo Các. Tại trước mặt các vị tiền bối nhục nhã Bùi Vu Viễn sư huynh một phen. Khi đó ta liền nhớ rõ ràng tên của ngươi, Ninh Tiểu Nhàn, người này lại là môn hạ của Quảng Thành Cung. Ninh Tiểu Nhàn thần sắc không thay đổi, vẫn lộ vẻ ủy khuất, trong lòng lại hơi kinh hãi. Khó trách người này dám can đảm xuất thủ đối phó mình. Không quý kỵ lửa giận của Trường Thiên, dù sao ẩn lưu cùng Quảng Thành Cung đã tiến vào hình thức đối lập lẫn nhau. Lập tức muốn vạch mặt, ngược lại Phương Hành Châu nếu đem nàng chộp trong tay làm vật thế chấp. Nói không chừng Trường Thiên còn ném chuột sợ vỡ đồ, đôi mắt xinh đẹp nàng lưu truyền, hướng 20 người khác tụ lại tới mà nói. Mọi người ở nơi này trong cấm địa cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Các ngươi lại tin lời của hắn. Phương Hành Châu không nhịn được cười nói. Ngày xưa trong Đa Bảo Các, xem ngươi còn có ba phần linh xảo. Tại sao theo Hám Thiên Thần Quân lại ngu xuẩn như vậy? chẳng lẽ là lấy sắc dụ người đã quen? Hắn chỉ mọi người vây tới nói, mấy năm này ẩn lưu tạo không ít sát nghiệt, những người điều này là người đáng thương do bị tình lang của ngươi diệt tông phái. Ngươi là Ninh Tiểu Nhàn tốt nhất, mọi người đã báo được thù, nếu ngươi không phải, ở bên trong Vân Mộng Trạch giết nhầm một người như tàn sát gà. Lại có cái gì quan trọng? Những người này quyết định thà rằng giết nhầm, quyết không thể bỏ qua, nhưng cái này lại không phù hợp với chuyện nàng muốn biết. Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi nói, các ngươi muốn mạng của ta, các tiên tông Tây Nam bị diệt, ta vẫn ngủ say. Tất cả chuyện này có liên quan gì đến ta chứ? Lời nói không có ý tức giận bất bình, nhưng đây cũng là tiếng lòng của nàng. Dù sao mấy chục vạn sát nghiệt nàng chân chính phạm phải lại có bao nhiêu? Tại sao phải muốn gánh lấy danh hiệu hồng nhan họa thủy này? Nàng nói thế là thừa nhận, trong đám người một trận xôn xao, một gã đại hán lúc này tiến lên mấy bước, ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng nói. Tốt, tốt, quả nhiên là ngươi, ta chiêu đãi ngươi từng đao dóc xương lóc thịt. 7000 huynh đệ địa sát cốc có thể nhắm mắt, nói xong mấy chữ cuối cùng, lời nói chứa nghẹn ngào, bị hắn lây nhiễm, tình cảm quần chúng nhất thời xúc động phẫn nộ, rất nhiều người đại khái là nghĩ đến đại thù được báo. Mặt mũi đều vặn vẹo, càng đem nàng vây càng chặt, có mấy người âm thầm lấy ra vũ khí. Phương Hành Châu lại lớn tiếng nói, khoan đã, trước bắt lại nàng lại bàn bạc kỹ hơn. Người nọ giả mạo người mua lắc đầu nói, Phương Hành Châu, ngươi muốn dùng nàng làm vật thế chấp, buộc ẩn lưu lui binh ở Quảng Thành Cung sao? Nhưng nghe nói thần thông trên người nữ nhân này rất cao. Ngươi mang nàng ra khỏi Vân Mộng Trạch, nói không chừng không chế trụ nổi nàng, không bằng một đao giết chết cho xong. Những người bị diệt môn cũng muốn đem nàng ngay tại chỗ thực hiện. Để tránh đêm dài lắm mộng, mấy tên đệ tử Quảng Thành Cung lại có ý định khác. Hai phe mơ hồ có chút đối lập lẫn nhau rồi. Lúc này một gã hán tử mặt trắng thon gầy cười đến tà khí. Trước bắt lại nàng rồi hãy nói. Là giết là giữ là chơi có thể bàn bạc. Hắc hắc, nàng không phải là được ba xà yêu thích độc chiếm không buông tay sao? Ta cũng vậy muốn khai trai, nếm thử mùi vị cuối cùng một chữ, niếm còn cắn lấy trong miệng. Cái đại hán lúc trước mở miệng nói địa sát cốc liền hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Lạnh lùng nói, câm mồm, Dương lão ngũ, muốn giết người thì thống khoái chút ít, một đao giải quyết, chớ để đối với một hạng nữ lưu làm chuyện ác hạ lưu bực này. Dương lão ngũ ngượng ngùng nói. Dù sao cuối cùng cũng chết, vui đùa một chút có gì không thể, lời còn chưa dứt. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên hai tay giương nhẹ, đã hướng về phía người trước hắn thổi ra phấn vụn màu trắng. Đối với cái này chính là hình thức đánh lén, mọi người không nhịn được lui một bước, Phương Hành Châu mới cười nói. Yêu nữ, cho là chúng ta có không có chút nào chuẩn bị để đối phó ngươi sao? Đang lúc mọi người nghĩ đến. Nàng dựa vào thân thể huyết nhục muốn dùng một chống 20. Lớn nhất có thể chính là thi độc, bọn họ người người trong miệng đều ngậm ích độc đan. Phòng ngừa chu đáo, chỉ là ẩn lưu lấy đường luyện đan tăng trưởng, đối với độc vật rất nổi tiếng, nên không ai biết nàng có lấy ra vật ly kỳ cổ quái gì ra ngoài hại người. Cho nên tuy hắn nói thật dễ nghe, nhưng trong lòng vẫn lo sợ. Ninh Tiểu Nhàn cũng không làm trễ nãi, thân hình mở ra, đã theo phương hướng phấn vụn bay lên nhảy ra ngoài. Hết chương.